Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chuẩn bị. Trương Đào lại lần nữa rời đi rồi. Phương Bình hiện tại đối Lão Trương đến cùng rời đi, sớm đã thành thói quen, đỉnh cao nhất đối với những người khác thần bí. Hắn nhưng là thông thường, thấy thấy liền quen thuộc rồi. 100 triệu điểm điểm tài phú a. Phương Bình trong lòng tiếc hận muốn chết, nếu là 100 triệu điểm có thể dò xét đến Lão Trương con đường, vậy còn đáng giá, một vị đỉnh cấp đỉnh cao nhất bản nguyên đạo, có lời cũng không có a, liền như thế không công bỏ ra 100 triệu điểm điểm tài phú. Hắn muốn tự tử đều có, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Ta tại sao phải dò xét Lão Trương? Phương Bình trong lòng lần lượt mắng chính mình, bất quá cũng không tiếp tục suy nghĩ cái này, mà là lẩm bẩm nói, e sợ thật sự có vạn mét dài. Hắn nói chính là Lão Trương bản nguyên đạo. Lão Trương vẫn dùng mét để hình dung bản nguyên đạo. Phương Bình trước đây còn cảm thấy là hình dung, có thể bây giờ nhìn lại, không hẳn chính là. Ít nhất ở hắn vừa mới kia nhìn thoáng qua bên trong, hắn thật nhìn thấy một cái ít nhất có vạn mét đại đạo. Đến mức phần cuối có còn hay không, Phương Bình không rõ lắm. Vạn mét dài, khái niệm này nghĩa là gì? Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Có lẽ, ta nên nhìn những khác cửu phẩm bản nguyên đạo dài ngắn. Có lẽ liền có thể nhìn ra chút gì rồi. Lão Trương thực lực vẫn là cái mê, có lẽ chính mình lần này có thể cảm nhận được một vài thứ. Mục tiêu kế tiếp lựa chọn ai đó? Lão Ngô, Phương Bình hiện tại đối bản nguyên đạo hứng thú. Bất quá dựa theo Lão Trương cách nói, Ngô Khuê Sơn như vậy đỉnh cấp cửu phẩm, có thể sẽ có chút yếu ớt cảm thụ. Chính mình có muốn hay không đi tìm Lão Ngô đây? Vẫn là sớm nói rõ một hồi. Bất quá tra xét người khác bản nguyên đạo, tương đương với vào trong nhà người ta trộm cướp. Việc này dù cho là người quen, cũng không dễ xử lý. Số 18 nghi lễ khai mạc kết thúc, Phương Bình liền không nữa làm sao quản thi đấu giao lưu sự. Mấy ngày nay, lục tục có người đuổi tới ma võ, cường giả càng ngày càng nhiều. Thường ngày khó gặp tông sư cấp cường giả, ở ma võ bắt đầu tụ tập. Mà Phương Bình vừa chiêu đãi tân khách, vừa tìm kiếm mục tiêu. Hắn muốn tìm cái cửu phẩm bản nguyên đạo cường giả nhìn. Lần này, bản nguyên đạo cường giả cũng tới không ít, mà võ liền có 4 vị. Đến mức Lý lão đầu loại này, hắn còn không chính thức bước ra bản nguyên đạo, nhìn cũng không thấy gì. Phương Bình đúng là không hứng thú gì, trừ bỏ ma võ mấy người. Ngày 20 tháng 12, Trần gia 2 vị cửu phẩm đuổi tới, Trần Diệu Tổ, Trần Thất, hai người này, Trần Diệu Tổ cũng là đỉnh cấp cửu phẩm, Trần Thất cũng bước vào bản nguyên đạo hàng ngũ. Ngày 22 tháng 12, Ngô Xuyên đuổi tới lại đây, lại một vị đỉnh cấp bản nguyên đạo cường giả chạy tới. Ngày 23 tháng 12, Điền Mục chạy tới, ma võ. Điền Mục cảm giác mình chịu đến bạo kích rồi. Phòng đãi khách, Điền Mục nhìn Phương Bình, một mặt bất mãn, lão già có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác, chửi mát nói, tiểu tử ngươi mắt chó coi thường người khác đúng không? Trước đây không biết xấu hổ Điền sư huynh hô. Thực lực bây giờ đi tới, xem thường nhược cửu phẩm đúng không? Ta phát hiện tiểu tử ngươi liền không nhìn thẳng lão tử. Liên tục nhìn chằm chằm vào Ngô Xuyên những tên này nhìn. Cũng quá hiện thực đi. Điền Mục một mặt phiền muộn. Lão tử tốt xấu cũng là cường giả cửu phẩm. Ý tứ gì à? Cường giả cửu phẩm hầu như đều đến đông đủ. Tiểu tử này liền nhìn chằm chằm những bản nguyên đạo kia nhìn. Hắn loại này nhược cửu phẩm. Phương Bình đều không mang theo nhìn hắn. Điền Mục cảm thấy chịu đến bạo kích. Một bên, Vương Khánh Hải thẳng thắn không lên tiếng. Ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Khỏi nói, Các ngươi không nhìn thẳng ta vị này cửu phẩm là tốt rồi. Tốt xấu cũng là đại tông sư cấp nhân vật, có thể ở trong đại sảnh. Vương bộ trưởng cảm giác mình không hề cảm giác tồn tại. Điền Mục không vui, Phương Bình cũng rất không nói gì. Ta chỉ là đang tìm mục tiêu nhìn bản nguyên đạo mà thôi. Điền lão đầu còn không vui lên rồi. Người bản nguyên đạo lại không bước vào đi. Ta nhìn ngươi không có gì dùng a. Điền Mục đột phá thời gian không lâu, hiện tại còn đang nhược cửu phẩm cảnh giới, nhìn hắn không dùng. Bất quá lúc này, Phương Bình cũng không thời gian đến xem, gặp Điền Mục nói chuyện, vội vàng tươi cười nói, Điền sư huynh đừng nóng giận, ta nào có ý này, chính là đang suy nghĩ một chuyện. Cái gì? Phương Bình cười ha hả nói, ta đang nghĩ, mà đồ địa quật bên kia còn có bao nhiêu yêu thực cửu phẩm cùng yêu thú. Ở đây, Vương bộ trưởng không có cửu phẩm thần binh. Lữ lão viện trưởng hiện tại còn chưa có trở lại. Bất quá hắn cũng không có cửu phẩm thần binh. Ta ở giới vực chi địa, đúng là giết một đầu cửu phẩm yêu thú, cướp đoạt yêu hạch, gia nhập điểm những tài liệu khác, chế tạo một thanh cửu phẩm thần binh vẫn là có thể. Có thể hiện tại khuyết hai thanh. Hắn lời kia vừa thốt ra, Trần Diệu Tổ đều không do cảm khái nói, các ngươi ma võ thật là giàu có, ma võ bên này, cửu phẩm thần binh không muốn quá nhiều. Quách Thánh Tuyền ba người, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh đều có cửu phẩm thần binh, Lưu Phá Lỗ cũng có, Phương Bình một cây đại đao, một đôi chiến ngoa, đây chính là tám chuôi cửu phẩm thần binh rồi. Phương Bình còn có cửu phẩm yêu thú yêu hạch, chế tạo thành công lời nói. Đó chính là chín chuôi, này đều không tính Ngô Khuê Sơn tự bảo hai thanh, Lý Trường Sinh cũng tự bảo một thanh, mặt khác mọi người ở đây, Điền Mục cùng Ngô Xuyên thần binh, cũng là Phương Bình cho, Ngô Xuyên trước tự bảo chuôi kia thần binh, kỳ thực cũng là Phương Bình lúc trước mang về, như thế một tính được, Phương Bình còn không nghĩ nhiều, Ngô Khuê Sơn đúng là cười nói. Hơn một năm nay, Phương Bình trước trước sau sau lấy mười mấy chuôi cửu phẩm thần binh. Thất bát phẩm càng là đếm không xuể. Lúc trước liền một thanh thất phẩm thần binh đều khó gặp. Hiện tại ngược lại tốt. Không thể không nói, hai năm qua ma võ tiến bộ quá to lớn rồi. Phương Bình nở nụ cười, tiếp liếc mắt nhìn Vương bộ trưởng, mở miệng nói, kia trong tay ta yêu hạch, liền cho Vương bộ trưởng chế tạo cửu phẩm thần binh đi. Lần này bộ trưởng muốn dẫn Võ An Quân đồng thời xuống địa quật, trực tiếp tham chiến, cần thần binh, đến mức Lữ lão viện trưởng, dựa theo quan hệ, Lữ Trấn là hắn sư tổ, nên cho Lữ Trấn mới đúng. Bất quá Phương Bình cảm thấy, Lữ Trấn không tham chiến tốt nhất, hắn là học giả hình, vẫn là lưu thủ mặt đất quên đi. Vương Khánh Hải cười ha hả nói, cho ta, không sợ Lữ Phượng Nhu mắng ngươi. Phương Bình cũng cười nói, không có chuyện gì, ta liền nói là hiệu trưởng nhất định phải như thế sắp xếp. Ta là quyết tâm phải cho sư tổ ta giữ lại, kết quả hiệu trưởng không nên nói cho bộ trưởng, ta cũng không có cách nào. Ngô Khuê Sơn một mặt không nói gì, tiểu tử này thật sự dám nói. Sợ chính mình chết không đủ nhanh. Phương Bình nở nụ cười một trận, lại nói, hiệu trưởng, nếu mọi người đều đến, vậy ngài sắp xếp một chút đi. Lần này phản công nên làm gì tiến hành? Người chủ đạo, người đến sắp xếp chính là. Ngô Khuê Sơn cười nhạt nói, ta hiện tại chẳng muốn quản những này. Thời điểm chiến đấu gọi lên ta liền được. Mọi người bật cười, Ngô Xuyệt trêu ghẹo nói, ngươi người hiệu trưởng này còn làm cái gì làm? Thẳng thắn cùng Lưu lão đồng dạng, treo cái danh dự hiệu trưởng quên đi. Ngô Khuê Sơn nghiêm mặt nói, vậy cũng không được, ba năm cũng chưa tới. Vậy thì đem ta hạ, truyền đi ta còn làm sao gặp người? Tốt xấu cũng phải đầy ba năm đi. Mọi người lại lần nữa lên tiếng nở nụ cười. Phương Bình cũng cười nói, hiệu trưởng tuyệt đối đừng xuống đài. Này nếu là làm danh dự hiệu trưởng, ta này nếu là làm hiệu trưởng, người khác há không phải nói ta đoạt quyền, ta là loại người như vậy sao? Ha ha ha, mọi người tiếng cười cực đại, Ngô Khuê Sơn cũng là lắc đầu không ngớt, ngươi còn dùng đoạt quyền. Hiện tại ma võ đều nhanh quên lão tử là hiệu trưởng rồi. Phương Bình mở ra câu chuyện cười, lúc này mới nghiêm mặt nói, ma đô địa quật 12 thành, 24 vị cửu phẩm, lần trước chết rồi 6 vị, mà hiện tại còn có 3 cây yêu thực cửu phẩm, 7 đầu cửu phẩm yêu thú, 8 vị thành chủ, mà trong đó bản nguyên đạo có 7 vị, 3 cây yêu thực đều là bản nguyên đạo cảnh giới, 7 đầu yêu thú, có 2 đầu yêu thú là bản nguyên đạo cảnh giới, thành chủ ở trong, cũng có 2 người là bản nguyên đạo cảnh giới, này 7 vị bản nguyên đạo cường giả, là khó đối phó nhất, đặc biệt là yêu thực. Yêu thực có tinh hoa sinh mệnh dự trữ, người lập tức đánh không chết nó, đối phương khôi phục lại rất nhanh. Sở dĩ đối phó yêu thực cửu phẩm, kia nhất định phải muốn nghiền ép tính đánh giết mới được. Ngô Khuê Sơn cười nhạt nói, 3 cây yêu thực cửu phẩm, ta đối phó 2 vị vấn đề không lớn. Trần Diệu Tổ cũng cười nói, 2 đầu bản nguyên đạo yêu thú có thể giao cho ta. Yêu tộc so ra, kỳ thực so với nhân loại mạnh hơn một ít, 2 vị này đều là cửu phẩm bên trong cường giả đỉnh cấp. Cũng rất tự tin, lấy 1 địch 2, đối phương cũng là bản nguyên đạo, 2 người nhưng là nắm chặt rất lớn, dù cho đánh giết không được, bọn họ cũng không bị thua rơi. Cầm trong tay cửu phẩm thần binh, tự thân cũng ở bản nguyên đạo bên trong đi ra một đoạn dài. Căn bản không sợ những yêu tộc này. Trần Diệu Tổ bên người, bà lão Trần Thất cũng hơi mỉm cười nói, còn lại gốc kia yêu thực có thể giao cho ta. Lý lão đầu ngáp một cái mới vừa muốn mở miệng, Ngô Xuyên ho nhẹ một tiếng nói, 2 vị bản nguyên đạo thành chủ giao cho ta liền được. Đều đừng cướp a, ta cũng là bản nguyên đạo bên trong cường giả đỉnh cấp có được hay không? Ngô Khuê Sơn cái tên này lại đoạt chính mình. Ta vừa nghĩ ta muốn đối phó 2 cây yêu thực cửu phẩm, hiện tại ngươi đối phó yêu thực, ta đối phó thành chủ, này không có vẻ ta không ngươi cường sao? Một cái nháy mắt, này 4 người liền đem 7 vị bản nguyên đạo cho phân rồi. Lý lão đầu thấy thế có chút buồn bực nói, vậy ta đây, ta cũng là cường giả đỉnh cấp có được hay không? Quách Thánh Tuyền 3 người liếc mắt nhìn nhau, đều là dở khóc dở cười. Không ngờ 3 chúng ta, liền cái bản nguyên đạo đều không mò đến. Vương Khánh Hải cùng Điền Mục 2 người căn bản là không mở miệng. Tùy tiện các ngươi phân, các ngươi muốn đánh ai là đánh, chúng ta tùy ý. Phương Bình gặp chính bọn hắn đã phân được rồi, cũng không nói thêm cái gì. Tiếp tục nói, kia còn sót lại 11 vị cửu phẩm, tuy rằng đều là nhược cửu phẩm, có thể nhược cửu phẩm cũng không phải người yếu. Quách hiệu trưởng, ngài 3 vị, một người đối phó 22 vị, có khó khăn sao? Quách Thánh Tuyền suy nghĩ một chút mới nói, cuốn lấy một trận, vấn đề không hề lớn, có thể có điểm ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như một vị nhược cửu phẩm bốc liều chết bám lấy ta, kỳ thực vấn đề cũng không lớn, ta không hẳn có thể hoàn toàn đem 2 vị nhược cửu phẩm khống chế lại. Rốt cuộc ta cũng vừa mới đột phá. Quản phó cũng nói, xác thực như vậy, đương nhiên, cường giả địa quật chúng ta cũng phát hiện một điểm. So sánh sợ chết, một vị đối với chúng ta, vậy thì có nguy hiểm có thể chết đi. Sở dĩ thật muốn cuốn lấy 2 vị. 2 vị e sợ cũng không muốn lưu lại một người mặt đối với chúng ta. Sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra, là không thành vấn đề. Bất quá hay là muốn cân nhắc đến bọn họ không sợ chết. Rốt cuộc đến phân thời điểm sống chết, lúc này còn sợ chết. Vậy cũng quá khinh thường địa quật cường giả rồi. Phương Bình khẽ gật đầu. tiếp tục nói, bởi vậy, liền còn lại 5 vị cửu phẩm không ai đối phó rồi. Vương Bộ trưởng cùng Điền Sư Huynh một người đối phó một vị. Lý Lão Sư lực bộc phát rất mạnh, đơn độc đối một vị trước nhược cửu phẩm, chém giết đối phương không tính quá khó. Đặc biệt là hiện tại, Lý Lão Sư kim thân 7 rèn, so với bình thường bản nguyên đạo đều cường đại hơn, giết đối phương, hẳn là không bao lâu nữa. Ngài chuyên tâm đối phó một người, còn lại 2, giao cho ta, ngươi, nghe được Phương Bình muốn một chọi 2, mọi người hơi nhíu mày. Ngô Khuê Sơn nghiêm mặt nói, ngươi rốt cuộc không phải cửu phẩm, muốn không phải là để Trường Sinh giải quyết 2 người. Phương Bình cười nói, ta không chuẩn bị giết bọn họ. Ta thí nghiệm qua, hoàng kim ốc của ta có thể nhốt lại một vị nhược một điểm bản nguyên đạo. Hoặc là 2 vị nhược cửu phẩm, bọn họ là vô pháp đánh vỡ hoàng kim ốc của ta. Sở dĩ ý nghĩ của ta là, ta vừa đến đã trực tiếp nhốt lại 2, không cùng bọn họ chém giết. Chờ Lý Lão Sư cấp tốc tiêu diệt vị kia, ta sẽ đem Lão Sư đưa vào đi. 2 ta đồng thời vào hoàng kim ốc, liên thủ tiêu diệt 2 vị này nhược cửu phẩm, vậy thì ung dung hơn nhiều. Đã như thế, rất nhanh sẽ có thể mang ta cùng Lý Lão Sư giải phóng ra. Đến thời điểm, chúng ta chọn thời cơ lại giết những nhược cửu phẩm kia. Ngô Khuê Sơn trầm ngâm một trận. Một bên, Ngô Sư Thiên lại là nhắc nhở. Không nên nghĩ quá ung dung. Thật đến lúc đó, những người này khẳng định đều muốn liều mạng. Đều là cửu phẩm, thật muốn liều mạng lời nói. Chúng ta kỳ thực cũng khó, ngươi không nên nghĩ thật muốn toàn bộ lưu lại những người này. Ý của ta là, có thể chọn mấy vị trọng điểm muốn giết người đánh giết. Còn lại, chúng ta thả quãng đê vỡ, để bọn họ có bỏ chạy không gian. Một khi chạy trốn mấy vị, kia còn lại chúng ta hầu như đều có thể lưu lại rồi. Bằng không, chúng ta liền muốn cân nhắc bọn họ đối mặt tuyệt cảnh thời điểm bạo phát. Có lẽ sẽ tạo thành tử thương. Phương Bình trầm ngâm một trận, gật đầu nói, vậy thì chủ giết thiên thực một mạch người và yêu. Thiên mệnh một mạch, chúng ta lấy quấn làm chủ. Đương nhiên, có thể giết cũng phải toàn bộ giết. Kia địa quật thành trì võ giả thất bát phẩm đây. Ngô Xuyên lại nói, bọn họ bát phẩm võ giả, có chừng 30 vị, thất phẩm trên 100 vị. Này nhưng không phải là luồng thế lực nhỏ, thật muốn bắt đầu chém giết, những người này cũng là then chốt. Phương Bình cười nói, bọn họ sẽ không có ở đường nối một bên trấn thủ. Đuổi tới cần thời gian, chúng ta đánh chính là cái này khe hở. Đương nhiên, thật muốn đến rồi, chúng ta bên này lần này người cũng không ít. Võ giả bát phẩm cảnh, cũng có thật nhiều, Lưu Lão, Lý Hàn Tùng, Hứa Viện Trường, Trần Viện Trường, Hồ Viện Trường, mặt khác Võ An Quân lần này 5 cái ngàn người đoàn đoàn trưởng ở trong. Có 2 vị bát phẩm cảnh, còn có Trần Diệu Đình hiệu trưởng mấy vị này bát phẩm sẽ đến cứu viện. Cùng với Trấn Tinh Thành bên này, Lý Mặc mấy vị cường giả bát phẩm, cũng sẽ đến cứu viện. Tính được, bát phẩm võ giả có chừng 15 người trái phải, võ giả thất phẩm, mà võ liền có thật nhiều. Lần này võ đại bên này, cũng không có thiếu tông sư đến cứu viện, cùng với ma đô bản địa tông sư cấp cường giả cùng Trấn Tinh Thành thất phẩm. Thất phẩm cảnh e sợ cũng có 50 người trở lên. Ma đô địa quật 12 thành, xa nhất thành trì. Khoảng cách hy vọng thành bên này có 4-5 ngàn dặm, những người này trừ phi vẫn ở phụ cận đợi, bằng không, đến không được nhanh như vậy, mà lúc nào đi vào. Hiện tại bộ trưởng liền ở dưới đất đại sảnh, hắn có thể cảm nhận được đường nối tình huống bên kia. Đối phương thật muốn toàn bộ tụ tập, vậy chúng ta liền không hiện tại đi vào, hơn nữa thật muốn tập hợp, kỳ thực là chuyện tốt. Phương Bình cười híp mắt nói, ta đã an bài xong, chúng ta một xuống địa quật, Chiến Vương tiền bối sẽ ở Ngự Hải Sơn nói ta đến. Từ Ngự Hải Sơn đi vào Địa Quật Thành Trì, dám yên tâm đem cao phẩm toàn đều đưa đến đường nối bên này. Bọn họ nếu là thật sự dám, vậy ta liền thật từ Ngự Hải Sơn đi vào. Ngô Xuyên mấy người bật cười. Rất nhanh, Điền Mục lại nói, hai đại cấm địa nói thế nào? Bách Thú Lâm cùng Vạn Nghĩ Sa Mạc yêu tộc có 10 đại yêu vương. Nếu như chân vương mạnh mẽ để chúng nó tham chiến, những yêu tộc này chưa chắc sẽ tiếp tục ngồi xem. Ta liên lạc giới vực chi địa yêu tộc. Đương nhiên, những yêu tộc này chưa chắc sẽ cùng cái khác yêu tộc khai chiến. Bất quá chỉ cần chúng nó ra giới vực chi địa, không nói những cái khác, Vạn Nghĩ Sa Mạc bên này là sẽ không có động tĩnh. Vạn Nghĩ Sa Mạc yêu tộc dám rời đi, ta không nghi ngờ chút nào. Dảo những yêu tộc này lập tức sẽ công hãm Vạn Nghĩ Sa Mạc. Cái gọi là cấm địa kia đều là có mỏ quặng, còn không phải một cái. Vạn Nghĩ Sa Mạc yêu vương dám đi, kia lấy xảo tính tình, có lẽ đều không đi tấn công thành trì, trực tiếp liền đem Vạn Nghĩ Sa Mạc cho bình rồi. Đúng là Bách Thú Lâm ở Hy Vọng Thành phía đông, cùng Quát Thương Sơn không ở một phương hướng. Phương Bình nghĩ tới đây, trầm ngâm nói, Bách Thú Lâm xác thực có chút phiền phức. Đối phương yêu tộc nếu là tham chiến, vậy thì phiền phức rồi. Bất quá ban đầu, đối phương hẳn là sẽ không tham chiến. Bách Thú Lâm khoảng cách bên này cũng có chút khoảng cách. Điểm này, chúng ta là phòng không thể phòng. Nếu như Bách Thú Lâm yêu tộc thật muốn tham chiến, ở mấy vị yêu vương chạy tới trước, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp thoát thân, cấp tốc ra địa quật. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Yêu tộc tham chiến xác suất không hề lớn. Những yêu tộc hoang dại này đều là vạn yêu vương đình, hai đại vương đình là vô pháp mệnh lệnh cùng chỉ huy chúng nó. Chỉ sợ những yêu tộc này cảm thấy thỏ tử hồ bi sẽ tham dự vào, thật có chút sự. Biết rõ như vậy, mọi người cũng không có cách nào. Cửu phẩm cảnh liền nhiều như vậy, nhiều hơn nữa đến một ít, e sợ mới vừa vào đi, những chân vương kia sẽ cùng cái khác các vực liên thủ rồi. Đến thời điểm càng phiền toái, mọi người không lại nói Bách Thú Lâm sự. Ngô Khuê Sơn hỏi, thời gian cụ thể đây? Số 28, Phương Bình cười nói, hai ngày nay vừa vặn làm một ít chuẩn bị, mặt khác cho Vương Bộ trưởng chế tạo cửu phẩm thần binh. Số 28, thời cơ thích hợp, chúng ta liền tiến vào. Mặt khác, ma võ võ giả trung phẩm cảnh, cùng với võ an quân cùng cái khác các trường võ giả, đều ở ma đô quân doanh tập hợp. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ thượng phong, đánh giết qua bán cường giả cửu phẩm, kia thắng cục đã định, lúc này liền để bọn họ tiến vào, bắt đầu càn quét các thành. Nếu như không thể hoàn thành cao phẩm cảnh thắng lợi, vậy thì không xuống địa quật, phòng ngừa gặp sự cố. Phương Bình bọn họ có thể vừa chiến vừa lui, có thể đại lượng võ giả trung đê phẩm tiến vào, vậy thì khó khăn, trừ phi bọn họ mang tính áp đảo đánh tan địa quật cao phẩm. Lúc này, ma võ thầy trò tiến vào, một mặt là vì mở rộng chiến công, một mặt cũng là vì cướp đoạt tài nguyên, một ít phụ thuộc thành trì, đó là nhất định phải trực tiếp đánh tan. Bằng không, một khi những cao phẩm này chiến bại, trung đề phẩm có thể sẽ tán loạn, mang theo đồ vật thoát đi. Phương Bình suy nghĩ một chút, lại nói, mặt khác, nếu như chúng ta ở cửu phẩm cảnh chiếm cứ ưu thế, vậy ta có thể sẽ đi tàn sát những võ giả thất bát phẩm kia. Hả? Mấy người nhìn Phương Bình, có chút bất ngờ. Nếu như cửu phẩm chiến bại, thất bát phẩm võ giả rút đi, độ khả thi càng to lớn hơn. Trắng trợn tàn sát những võ giả thất bát phẩm này, đó là muốn ra phiền phức. Phương Bình trầm giọng nói, nhổ cỏ tận gốc, trên thực tế là cho lão Trương tìm điểm mượn cớ. lão Trương thật giống là muốn chân vương khai chiến, có thể đánh tan cửu phẩm. Chân vương chưa chắc sẽ kích động tiến vào ngoại vực, có thể Phương Bình một khi tàn sát những võ giả thất bát phẩm kia. Điều này cũng ở quy củ bên trong, có thể những chân vương kia không hẳn có thể tiếp thu chuyện như vậy phát sinh. Đến mức có thể làm được hay không, Phương Bình cụ hiện vật chính là lớn nhất sức lực, thực lực không bằng hắn, bị nhốt đi vào, một giết một cái chuẩn. Phương Bình toán rõ ràng, khoảng cách nơi đây không xa trong đại sảnh dưới đất, Lý Trấn cầm điện thoại, cười nói, tiểu tử này tổng cảm thấy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đúng là rất đẹp, ta nhìn lần này có chút treo. Điện thoại bên kia, Lý Trấn cũng là trầm giọng nói, là có chút treo, ngươi không nói với hắn sao? Sau đó lại nói, trước hết để cho hắn vui a một hồi, ngươi đừng làm lỡ chính sự. Lý Trấn rất không vừa ý, có chút không nói gì nói. Trúc Vương cùng Thanh Lang Vương liên lạc nhiều vị chân vương. Bây giờ vùng cấm bên kia, vượt qua 10 vị cửu phẩm ở hướng về Ma Đô bên này tụ tập. Chính bọn hắn dưới trướng cửu phẩm, cũng có mấy người đuổi tới, vượt qua 15 vị cửu phẩm cảnh. Ngươi không nói rõ ràng, bọn họ ngay ở vực ngoại, một khi bạo phát chiến đấu, rất dễ dàng ra phiền phức. 2000 dặm không tính xa, những cửu phẩm địa quật kia vừa chiến vừa lui, cùng bọn họ hội hợp, có lẽ rất nhanh có thể hội tụ. Trương Đào thở ra một hơi, một lát mới nói, Ma Đô bên này, trước xem tình huống một chút lại nói. Tây Sơn địa quật cùng Tây Cương địa quật phiền phức, nhất định phải giải quyết. Địa quật cửu phẩm hướng về Ma Đô bên này tụ tập. Những nơi khác quan tâm độ liền thấp, tham chiến cửu phẩm cũng sẽ giảm thiểu. Kia áp lực cũng đều đến Ma Đô bên này. Lý Trấn có chút do dự nói, lần trước chính là như vậy, lần này sẽ đem áp lực tất cả đều đặt ở Ma Đô bên này. Đặt ở ma võ trên đầu, chỉ sợ sẽ làm cho ma võ cảm thấy không cam lòng. Biết lắm khổ nhiều, Trương Đào cũng bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng không có cách nào đem tất cả mọi người đều tụ tập đến Ma Đô bên này. Ma Đô đã hội tụ một nhóm đỉnh cấp cửu phẩm. Hiện tại liền nhìn Phương Bình bọn họ có thể hay không cấp tốc đánh giết đối thủ rồi. Tốc nhanh, vậy đối phương viện quân đều là trang trí. Tốc độ chậm, vậy thì hết cách rồi. Chỉ có thể từ bỏ Ma Đô địa quật. Trương Đào suy nghĩ một chút lại bổ sung. Thật muốn từ bỏ Ma Đô địa quật, ta liền kiến nghị Phương Bình chính mình đi vào đánh du kích chiến. Những người này thủ đường nối đúng không? Vậy hãy để cho Phương Bình đi phá thành. Phương Bình muốn hoàn thành một lần đại thắng, một lần giải quyết vấn đề, có thể độ khó rất lớn. Vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết. Nếu như không được, vậy thì từ từ đi. Hắn đi vào một người hành động, hiệu quả càng tốt hơn, mang lên Lý Trường Sinh đồng thời lời nói, một thành hai vị cửu phẩm cũng không đủ nhìn, ta kỳ thực cảm thấy như vậy càng tốt hơn, có thể tiểu tử kia nhất định phải một lòng một dạ đánh một trận thắng trận lớn. Chúng ta cũng phải cân nhắc tình huống thực tế, tùy ngươi vậy, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem sự tình nói rõ ràng cho thỏa đáng. Mặt khác, ngày đó ngươi đi rồi Ngự Hải Sơn, Trương Đào, một khi thật bại lui lời nói, cửu phẩm địa quật giết ra đến liền phiền phức rồi. Lý Trấn vẫn còn có chút lo lắng, Phương Bình bọn họ đi vào, Trương Đào cũng sẽ đi. Hắn đi rồi, Phương Bình nếu như bọn họ thảm bại, lui về mặt đất, đối phương rất có thể sẽ truy sát tiến vào. Trương Đào cắn răng nghiến lợi nói. Không có chuyện gì, không phải một ít cửu phẩm cảnh sao? Lần này lão tử không thèm đến xỉa rồi. Giết ra đến, vậy thì chờ chết đi. Lão tử ở trong đại sảnh chôn ba đạo phân hóa thể. Có gan liền để bọn họ đi ra. Ngoặc kép, Lý Trấn tâm mệt. Hắn không muốn cùng cái tên này tán gẫu xuống rồi. người mẹ nó cắt chém phân hóa thể cùng cắt chơi giống như. Bất quá cẩn thận chơi thoát, ngươi nhưng là muốn đi Ngự Hải Sơn, lần này cắt chém nhiều như vậy, e sợ cũng bị hao tổn không nhỏ, đừng đùa đến cuối cùng, đem mình cho đùa chơi chết, đó chính là phiền toái lớn rồi, ngươi chớ làm loạn, Trương Đào, ngắn như vậy thời gian, ngươi cắt chém nhiều như vậy lực lượng tinh thần, tiếp tục như thế, sẽ ra phiền phức, Trương Đào nở nụ cười, một lát mới nói, không có chuyện gì, thịnh thế đến, gần nhất lão tử lực lượng tinh thần tăng trưởng quá nhanh. Toàn dân bố võ thời đại mở ra, nhân tâm hội tụ, ý chí mạnh mẽ, cuồn cuộn đại thế bao phủ tới, cắt chém một ít lực lượng tinh thần, không coi là cái gì. Lý Trấn có chút bất đắc dĩ, trầm ngâm chốc lát nói, nếu không chúng ta thay đổi vị trí chứ. Ta phát hiện ta lực lượng tinh thần tăng trưởng bình thường. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Có phải là cùng bộ giáo dục cùng quân bộ chênh lệch có quan hệ? Có thể theo lý thuyết, thời chiến càng hẳn là tâm hướng quân bộ mới đúng. Vì sao là bộ giáo dục? Trương Đào cười nhạo nói, ta cái này gọi là giáo hóa. Ngươi đó là mãng phu. Có thể đồng dạng sao? Huống hồ cũng phân người. Người mẹ nó lạnh như băng, chàng lãnh khốc, ai nhận thức ngươi là ai? Ta chấp trưởng bộ giáo dục, thúc đẩy một hệ liệt cải cách, cũng gọi ta thân dân bộ trưởng, hay ta có thể đồng dạng sao? Đã sớm khiến ngươi đừng mặt lạnh, không có chuyện gì nhiều chạy chạy, nhất định không tin, Lý Trần nín một lát, ném ra một câu, có lẽ đi, khả năng vẫn là mặt mũi vấn đề. Ta không ngươi không biết xấu hổ, ngươi là có chỗ tốt địa phương đều có ngươi, ở khắp mọi nơi, ta không ngươi nhiều như vậy tinh lực. Trương Đào chửi nhỏ một tiếng, ngươi mới không biết xấu hổ, ta là thân dân có hiểu hay không? Nhiều năm như vậy, quốc nội to nhỏ sự, ta đều ập quản, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, từng cái tổ tu luyện. Đáng đời các ngươi không ai nhận thức thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.